Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1469, chương 67, đề tuyến tượng gỗ. Trượng phu, mẫu thân, hai chọn một, là nhượng Vương Hùng chết, vẫn là để thắng tự chết. Không, Chu Thiên Âm bi phẫn gào thét lấy. Chu Thiên Âm bỗng nhiên nhìn về phía Chu Cộng Công. Cha, đó là nương. Đó là nương, các ngươi đang làm gì? Chu Thiên Âm đối Chu Cộng Công khóc gào thét. Tuy nhiên Chu Cộng Công không phải Chu Thiên Âm cha đẻ. Nhưng, Chu Thiên Âm cho tới bây giờ đều muốn Chu Cộng Công xem như cha mình đó à. Bây giờ, nhìn lấy mẫu thân bị cưỡng ép, Chu Thiên Âm bỗng nhiên toàn thân phát nổ. Chỗ xa xa, Cơ Trúc Dung cưỡng ép thắng tự. Giờ phút này nào có ngày xưa nồng tình mật ý, có chỉ là một loại lãnh khốc vô tình, tựa như chờ đợi người áo đen hạ lệnh, tùy để động thủ, bốn phía Phượng Hoàng chờ đợi điều lệnh, không cho Tây Tần nhân tộc cường giả tới gần. Chu Cộng Công một bên cản trở Đông Tần cường giả, một bên cũng nhìn thấy chỗ xa xa thắng tự. Thắng tự bị trói trói tại trên cây cột. Hai mắt toát ra một cỗ tuyệt vọng nước mắt, một khắc này tan nát cõi lòng ánh mắt, không phải nhìn Chu Thiên Âm, mà chính là nhìn Chu Cộng Công, nhìn thấy thắng tự tuyệt vọng tan nát cõi lòng ánh mắt. Chu Cộng Công bản năng toàn thân run lên, Chu Thiên Âm, ngươi là muốn thắng tự chết sao? Người áo đen ở trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới ngăn cản Chu Cộng Công Chu Thiên Âm. Chu Thiên Âm trong mắt ướt át, một mặt thất vọng cùng mong đợi nhìn về phía Chu Cộng Công. Chu Cộng Công kích linh một chút, ngẩng đầu nhìn về phía thời không thông đạo một chỗ khác người áo đen. Cha, người không nói còn muốn bắt cóc thắng tự a? Chu Cộng Công thanh âm bên trong lộ ra một cỗ run rẩy. Cha, Chu Thiên Âm nhịn xuống nước mắt kinh ngạc nhìn về phía Chu Cộng Công. Chỗ xa xa thắng tự cũng đột nhiên giật mình. Thắng cửu thiên cha, thiên ngoại đại tế ti thật không thể tin cả kinh kêu lên. Thiên hạ các nơi, chỉ cần thấy được nơi đây chiến trường người, đều mở to hai mắt nhìn, bao quát Vương Trung Toàn, hạ ti mệnh bọn người. Cha, ngươi nói cái gì? Ngươi gọi hắn cái gì? Chu Thiên Âm cả kinh kêu lên. Chu Cộng Công cha. Chu Cộng Công lúc nào lại toát ra một cái cha tới. Chu Cộng Công, cơ phụ thân của Trúc Dung. Không, Chu Cộng Công cùng cơ Trúc Dung căn bản cũng không phải là huynh đệ. Năm đó phụ thân của bọn hắn chỉ là một cái ngụy trang. Chỉ là Chu Cộng Công là một cái bẫy mà thôi. Này trước mắt là người nào? Người áo đen thế nào lại là Chu Cộng Công cha? Chu Cộng Công tiền thân thắng cửu thiên. Thắng cửu thiên chỉ là dùng tên giả, hắn chính thức tên là Cơ Phát, phụ thân của Cơ Phát, cái kia thượng cổ Chu Văn Vương, Cơ Xương, thiên ngoại phun máu đại tế ti cả kinh kêu lên, Cơ Xương, Chu Thiên Âm cũng bỗng nhiên đoán được, không có khả năng, Cơ Xương tại thượng cổ, liền đã chết a, khi đó, phong thần chi chiến, vừa mới bắt đầu. Hắn liền chết ở trên đường a. Thắng tự ở phía xa trợn mắt nói, Cơ Xương chỉ là một phàm nhân thôi, đã sớm chết a, liền phong thần chi chiến đều chỉ tham dự một hồi, liền chết. Nam Cung Lãng nhíu mày không tin nói, không, là chúng ta đều không để ý đến người này. Cơ Xương, hắn thật chỉ là người bình thường sao? Trương Nhu biến sắc, có ý tứ gì? Nam Cung Lãng nhìn về phía Trương Nhu, phong thần chi chiến là từ thượng cổ một chúng thánh nhân tham dự chiến tranh. Thậm chí bao gồm lúc trước Hồng Quân Đạo Tổ, thiên địa chúng sinh đều là hắn quân cờ. Lúc trước Nguyên Thủy Thiên Tôn điều động Khương Tử Nha qua phụ tá Cơ Xương. Thảo phạt đại thương là xác định Cơ Xương vì thiên mệnh chi nhân a. Một cái bị Hồng Quân Nguyên Thủy Thiên Tôn xem trọng, đồng thời chuẩn bị đại dụng thiên mệnh chi nhân, làm sao có thể không khỏi chết đi. mặc dù sau đó tới từ cơ phát tiếp tục phạt chủ. Nhưng, cơ xương bị mãn thiên thần Phật chiếu cố người, là không thể nào chết a. Thánh người ngày đêm nhìn chằm chằm, hắn làm sao có thể chết? Trương Nhu trợn mắt nói, ngươi nói là, cơ xương lúc trước chết, là cố ý vi chi? Vì tránh né quần thánh ánh mắt, Nam Cung Lãng thần sắc nhất động, không phải vậy đâu, thiên mệnh chi nhân, vốn nên là cơ xương, mà không phải cơ phát, có thể cái này thiên mệnh chi nhân, làm sao lại chết, vẫn bệnh chết, mãn thiên thần Phật bao nhiêu linh đan diệu dược, cứu không được một phàm nhân. Trương Nhu trợn mắt nói, cơ xương, hắn chỉ là giả chết bỏ chạy, né tránh mãn thiên thần Phật tính kế, đem cơ phát đạp đổ trước đài, thay thế mình trở thành thiên mệnh chi nhân, hắn lại có thể lặng lẽ trốn đến chỗ tối đi. Thế nhưng là cơ xương chỉ là một phàm nhân a. Nam Cung Lãng cau mày nói, không, cơ xương không chỉ có riêng là phàm nhân đơn giản như vậy. Thắng cửu thiên bằng vào một bản chu dịch, có thể đem trung cổ quấy long trời lỡ đất, tính tới lần lượt kiếp nạn, tránh qua nhiều lần kiếp nạn, cuối cùng nhất thống thiên hạ, không phải doanh tức thắng, mà thắng cửu thiên, chu dịch, ở đâu ra? Trương Nhu nhìn về phía Nam Cung Lãng, cơ xương, chu dịch, là cơ xương thôi diễn sáng tạo ra, sau đó giao cho cơ phát. Cơ phát bằng vào một bản chu dịch liền có thể lợi hại như thế. Này sáng chế, chu dịch, cơ xương, chẳng phải là thôi toán so thắng cửu thiên còn nhiều, còn mạnh hơn. Cái này, đây là cơ xương. Nam Cung Lãng trừng mắt nhìn về phía người áo đen kia. Căn cứ thắng cửu thiên sở tác sở vi có thể biết, hắn bằng vào chu dịch có thể thôi toán đến một số chuyện tương lai, tránh né lần lượt nguy cơ. Này cơ xương khẳng định thôi toán so với hắn còn nhiều. Thậm chí phong thần chi chiến hết thảy, tiền căn hậu quả, thậm chí tương lai phát sinh rất nhiều chuyện, cơ xương đều thôi toán đến. Cho nên thất thánh năm đó tranh phong sớm đã bị cơ xương biết, thậm chí hắn còn có thể từ đó làm một chút dẫn đạo. Trương Nhu sắc mặt khó coi nói, giờ phút này nơi xa Chu Cộng Công lo lắng nhìn về phía người áo đen cơ xương. Chu Cộng Công, ai bảo ngươi hô lên ta tới? Người áo đen cơ xương âm thanh lạnh lùng nói, ta, thế nhưng là, cha, trước ngươi cũng không có nói áp chế cầm thắng tự a. Ngươi nói sát vương hùng, ta nghe ngươi, ta vì không cho ngươi chú ý thắng tự, ta đều rời xa nàng, ngươi làm sao còn đem hắn? Chu Cộng Công mặt lộ vẻ một cỗ khó chịu nhìn về phía người áo đen cơ xương. Cha, ngươi những năm này gây nên, đều là thụ cơ xương khống chế. Chu Thiên Âm lại là nhãn tình sáng lên. Trong khoảng thời gian này đến, Chu Thiên Âm một mực thụ lấy nội tâm dày vò. Phụ thân cùng phu quân ở giữa sinh tử mối thù, nhượng Chu Thiên Âm kẹp ở trung ương, thật là khó chịu, không biết như thế nào hóa giải. Bây giờ, nguyên lai phụ thân đều là bị buộc. Hừ, Chu Cộng Công, lòng dạ đàn bà, một cái sướng phụ, cũng đáng được ngươi nghịch chuyển tâm ý. Phượng Hoàng hình chân long đại oán niệm, ngươi không muốn, cơ xương lạnh lùng quát. Ta, Chu Cộng Công trên mặt lộ ra một cỗ vẻ thống khổ. Ngươi nói ai là sướng phụ? Chu Thiên Âm trừng mắt cả giận nói, cơ xương lại không để ý tới Chu Thiên Âm, mà chính là nhìn về phía Chu Cộng Công nói, người thành đại sự, xưa nay sẽ không bị nữ nhân liên lụy. Chu Cộng Công, người chạy tới hôm nay bước này, người đang còn muốn nữ nhân trên người thất bại sao? Năm đó, ta chính là nhìn ra ngươi có này không tốt manh mối, mới cố ý nhượng cơ trúc dung đạt được thắng tự. Nhượng ngươi dẹp ý niệm này, có thể ngươi thì sao? Thế mà vẫn đối nàng nhớ mãi không quên. Chu Cộng Công, ngươi thật đúng là khiến ta thất vọng a. Ta, Chu Cộng Công trên mặt lộ ra một cỗ vẻ thống khổ. Bởi vì nuôi Chu Thiên Âm nữ nhi này, để ngươi biến không quả quyết rồi. Hừ, Cơ Xương âm thanh lạnh lùng nói. Lão Tạc, là ngươi nhượng cha mẹ ta không được an bình. Là ngươi nhượng cha mẹ ta một mực thống khổ. Chu Thiên Âm tức giận gào thét lấy. Chu Cộng Công, còn chưa động thủ. Cơ Xương lại lần nữa quát lạnh nói. Chu Cộng Công nhìn một chút Chu Thiên Âm, trong mắt một trận biến ảo. Hừ, ta liền biết, ngươi biến càng ngày càng không quả quyết, để cho ta cực kỳ thất vọng a. Năm đó Bách Gia Các thiết lập phán cục Vương Hùng một hàng thời điểm, ngươi còn lấy thắng Cửu Thiên thân phận, điều động Khương Thượng Tiến đến chào hỏi thắng Lý Nhĩ, nhượng hắn không nên thương tổn Cơ Niệm Niệm. Hừ, Chu Cộng Công, từ trên người ngươi, ta nhìn không thấy năm đó hùng tâm. Cơ Xương âm thanh lạnh lùng nói. Ta, Chu Cộng Công cắn răng. Cũng may, ta đưa ngươi không quả quyết. Đưa ngươi không nên thân đều cân nhắc đến. Chu Thiên Âm không cần ngươi đến xua đuổi. Ta đến đuổi. Cơ Xương âm thanh lạnh lùng nói. Cha, ngươi, Chu Cộng Công lo lắng nói. Cơ Xương không để ý tới Chu Cộng Công, mà chính là nhìn về phía Chu Thiên Âm. Chu Thiên Âm, ngươi xác định, ngươi muốn nhìn lấy thắng tự chết, mà không để cho mở. Mẫu thân, phu quân, cả hai tuyển một. Chu Thiên Âm lâm vào một cỗ trong thống khổ. Trước mắt Chu Cộng Công, hiển nhiên Nhiếp Vu Cơ Xương dâm uy, muốn để Vương Hùng chết. Có thể, chính mình có thể tránh ra sao? Không. Ngươi không thể làm như vậy. Chu Thiên Âm khóc quát, chật vật lựa chọn, nhượng Chu Thiên Âm không biết làm sao, đến bây giờ cũng không chịu tránh ra, còn muốn dùng đại đạo chi khí kéo lấy Vương Hùng. A, xem ra Vương Hùng tại trong lòng ngươi, so thắng tự trọng yếu. Cũng đúng, ngươi cùng thắng tự mới nhận biết bao lâu thời gian, từ nhỏ hắn cũng không có nuôi dưỡng ngươi. Tâm tình của ngươi ta cũng đã sớm thôi toán đến, ta tự có chuẩn bị, ngươi có thể không quan tâm thắng tự chết sống. Không biết, ngươi có quan tâm hay không Cơ Niệm Niệm chết sống. Cơ Xương âm thanh lạnh lùng nói, ngươi nói cái gì, ngươi đối Niệm Niệm làm cái gì? Chu Thiên Âm cả kinh kêu lên, ra đi. Cơ Xương quát lạnh một tiếng, lại nhìn thấy, Tây Tần Triều Đô Chi Địa. Một gian đại điện ầm vang nổ tung lên. Tại này trong bụi mù, một đám người áo đen, tay cầm trường kiếm, hình thành một cái lồng giam, đem trung tâm một cái máu me khắp người Cơ Niệm Niệm giam ở trong đó. Cơ Niệm Niệm giãy giụa bên trong, mặt lộ vẻ vẻ dữ tợn. Niệm Niệm, Chu Thiên Âm cả kinh kêu lên. Đám kia 17 trọc ảnh tộc, Chu Cộng Công trừng mắt. Cơ Niệm Niệm cũng bị nhốt rồi. Thế nào, Chu Thiên Âm, một cái thắng tự chết sống, ngươi có thể không quan tâm. Bây giờ, lại thêm một cái Cơ Niệm Niệm đâu? Đều nói mẫu tử liên tâm, ngươi hẳn là quan tâm đứa con trai này đi. Ngươi có để hay không cho mở? Không để cho mở, bọn họ cùng chết. Ngươi là muốn nhìn lấy thân sinh mẫu thân bị cha ruột giết chết. Nhìn lấy nhi tử bị ngàn đao bầm thây mà chết, vẫn tiếp tục ngăn đón. Cơ Xương băng lãnh thanh âm truyền đến. Chu Thiên Âm đột nhiên ra đầu tê dại một hồi. Nhi tử a, này con trai của là a, cái này Cơ Xương là ma quỷ sao? Không, ngươi không thể làm như vậy, ngươi không thể làm như vậy. Chu Thiên Âm thống khổ gào thét, không làm như vậy, ngươi có thể nghe lời. Hừ, không muốn mẫu thân ngươi, nhi tử chết, liền lập tức tránh ra. Ta đếm tới ba, ngươi như không để cho mở. Thắng tự, Cơ Niệm Niệm, lập tức chết. Cơ Xương âm thanh lạnh lùng nói. Cha, không muốn. Chu Cộng Công lo lắng nói. Im miệng, người thành đại sự, gì tiếc nữ nhân cùng con nối dõi. Huống chi, Chu Thiên Âm cùng Cơ Niệm Niệm cùng ngươi cũng không có liên hệ máu mủ. Chu Cộng Công, ngươi càng ngày càng không tưởng nổi. Cơ Xương âm thanh lạnh lùng nói, ta, Chu Cộng Công cũng lộ ra một cỗ vẻ thống khổ. Một, Cơ Xương âm thanh lạnh lùng nói, băng lãnh thanh âm, tựa như truyền thấu bàn cổ thế giới, buộc Chu Thiên Âm thỏa hiệp, mẫu thân, nhi tử cùng phu quân, hai chọn một, muốn đều sẽ chết, muốn người nào sinh hoạt. Giờ khắc này, Chu Thiên Âm cảm giác tâm lực lao lực quá độ, một cỗ đại thống khổ tràn ngập toàn thân, từ tiền thế đến đương thời, từ vượt qua thượng cổ cho tới bây giờ. Chu Thiên Âm chưa từng có hôm nay như thế hoảng sợ. Phần này hoảng sợ nhượng Chu Thiên Âm vô cùng tuyệt vọng. Hai, Cơ Xương thanh âm truyền thấu thiên địa. Giờ khắc này, thiên hạ tuyệt thế cường giả, không không sâu sắc nhớ kỹ cái này kinh khủng Cơ Xương. Thiên ngoại đại tế ti toàn thân run lên. Cái này Cơ Xương thật đúng là kẻ hung hãn a, mà lại đem nhân tính chơi lấy được cực hạn. Đường đường thắng cửu thiên, chỉ là hắn đề tuyến tượng gỗ. Không, Chu Thiên Ân bây giờ cũng thành hắn đề tuyến tượng gỗ. Vương Hùng cũng là, Đại Tần Chư Quân, đều bị hắn đùa bỡn tại cổ trong bàn tay. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.